Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1019. Điều kiện đàm phán đạt thành, chỉ chốc lát sau, hai người khôi phục như cũ, nhị địch ngồi ở trên bàn hơi chút sửa sang lại quần áo. Làm bộ lơ đãng đụng phải bên cạnh văn kiện, tùy ý cầm lên, nhìn Chu Hạ thử dò xét nói. Từng cái, đây là cái gì a? Là tuyển tú sao? Ừ, nữ đoàn tuyển tú tiết mục. Chu Hạ gật đầu một cái, cũng bắt đầu thu thập quần áo. Bây giờ là tháng 7, trong phòng làm việc mở ra máy điều hòa không khí. Vận động xong sau, vẫn là phải chú ý giữ ấm. Nữ đoàn a, ta biết, là công ty bồi dưỡng kia 12 cái nữ hài muốn xuất đạo rồi không? Nhị địch đi lên tiếp tục quấn Chu Hạ, ngồi ở trên đùi hắn hỏi. Đúng vậy, còn có còn lại đến từ khác công ty. Muốn 101 một cô gái cuối cùng chọn lựa 11 cái tới thành một dạng xuất đạo. Hai tay Chu Hạ đặt ở, nhị địch thon dài bền chắc trên đùi. Vô tình trả lời, cô gái nhiều như vậy tử a, kia tiết mục nhất định rất đẹp mắt rồi. Hẳn đi. Đến thời điểm xin ngươi đi làm cái khách quý hoặc là đạo sư như thế nào đây? Chu Hạ không khỏi động linh cơ một cái, không nhịn được nói, bây giờ quốc nội đuổi theo nếu như tinh chủ lấy thiếu nữ cùng cô gái làm chủ. Nữ đoàn nếu như có thể hấp dẫn số lớn fan nam là tốt. Ở phương diện này Hạ Hoa mấy cái đại hoa đán cùng hoa nhỏ đều là nắm giữ tửu lượng cao trung thực. Nam phấn. Cái gọi là thể xác cơm, nhan giá trị cơm, tính cách cơm vân vân đều là rất nhiều. Ta lại không biết hát khiêu vũ. Nhị địch có chút do dự nói. Đây là Chu Hạ ở tìm cách tống nghệ tiết mục. Nhất định sẽ đầu nhập tốt nhất tài nguyên tới làm. Nàng dĩ nhiên rất động tâm. Nhưng là cái này cũng là sự thật. Nàng dù sao cũng là một diễn viên. Không phải là chuyên nghiệp sẽ hát. Nhảy ca sĩ, không việc gì, làm một lượng kỳ khách quý mà thôi. Ngoài ra có chuyên nghiệp đạo sư, Chu Hạ tâm lý lại bộc phát khẳng định cái này tưởng tượng. Nữ đoàn tuyển tú nam đạo sư cùng nữ đạo sư phương diện này hắn không cần sao tâm. Công ty chuyên nghiệp đoàn đội trở về cân nhắc cùng mời. Mà hắn phải làm chính là từ đại cuộc đi lên cân nhắc một ít chuyện. Nếu như có tiểu hồ. Nhã nhã, tư tư, đường đường, tiểu dĩnh, tiểu ái, nhị địch, mỹ na trong đám người mấy cái đi làm một lượng kỳ khách quý. Hoặc là đi chàng một chút, vậy cũng là sẽ vì tiết mục hấp dẫn rất lớn chú ý. Sẽ hấp dẫn rất nhiều khó khăn fan đi chú ý. Được, a, người đã nói như vậy, ta đương nhiên nguyện ý đi. Nhị địch gật đầu đáp ứng. Hắn năm trước tham gia Running Brother, 2 năm qua hàng năm cũng là tham gia một cái tống nghệ. Năm nay tham gia, diễn viên sinh ra, sang năm còn chưa quyết định tới. Công ty ngược lại là rất ủng hộ nghệ người tham gia tống nghệ tiết mục. Có lúc trả lại cho làm chủ động an bài, nhưng còn có liên quan hạn chế chính sách, yêu cầu nghệ sĩ lấy nghệ thuật là chủ yếu sự nghiệp. Tống nghệ chỉ là tăng lên ra ánh sáng độ. Còn có gia tăng đại chúng nhận biết con đường, không cho phép vô tiết chế tham gia tống nghệ tiết mục. Ừ, đến thời điểm ta để cho người ta an bài xong thông báo ngươi. Thời gian không còn sớm, hôm nay cứ như vậy đi. Chu Hạ vỗ vỗ nhị địch cái mông, ôm nàng đứng lên, để dưới đất, đưa ta trở về, buổi tối khác theo ta có được hay không? Nhị địch làm nũng đứng lên, đừng làm rộn. Các loại điện ảnh mở máy, ở đoàn kịch ngày ngày phụng bồi ngươi. Chu Hạ bất đắc dĩ nói, hừ, nhị địch bất mãn hừ một tiếng, đứng dậy sửa quần áo ngay ngắn đi ra ngoài trước. Chu Hạ thấy vậy bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó đi vào tắm đổi quần áo đi ra lại bận rộn một hồi. Lúc này mới rời đi công ty về nhà đi, mấy ngày kế tiếp. Chu Hạ bận bịu điện ảnh action chuẩn bị trước mắt đi đồng thời. cũng sắp nữ đoàn tuyển Tú Tiết ý tưởng của Mục với Dương Thiên Chân câu thông được. Để cho nàng toàn diện bắt tay đi làm đồng thời. Tiểu thời đại 4, linh hồn cuối, thủ ánh lễ cử hành. Mặc dù Chu Hạ không có đi tham dự thủ ánh lễ nghi thức, nhưng vẫn là để cho trợ lý phát Weibo, cũng A Còng rồi diễn viên chính cùng đạo diễn biểu thị chúc mừng. Bộ này hệ liệt điện ảnh từ về buôn bán mà nói là rất thành công. Nhưng bởi vì chê khen nửa nọ nửa kia, bây giờ đi tới cuối cùng một bộ, đối với toàn bộ chủ sáng mà nói cũng là một rất tốt kết thúc. Đặc biệt là Tiểu Ái, Thanh Tử, Mỹ Na, Dương Tư, Khúc Bất Phàm, Lâm Cẩu, Đỉnh Đỉnh, Dương Dương tám vị diễn viên chính. Hiện tại cũng có những tác phẩm khác tích lũy tốt danh dự. Đối với bọn họ mà nói cũng là một giải thoát. Thủ ánh lễ sau, bộ này đại kết cục điện ảnh nhiệt độ kéo dài lên cao. Rất nhanh thì vượt qua còn lại nhiệt ánh điện ảnh. Hai tuần lễ sau, Chu Hạ, Viêm Hoàng Hậu Duệ, chiếu phim. Điện ảnh toàn bộ ở trên cao ánh điện ảnh xếp hàng phiến cũng sẽ bị áp xúc. Khoảng thời gian này là Tiểu Thời Đại 4, tốt nhất cướp đoạt phòng bán vé thời cơ. Không cho sơ thất, vì vậy thủ ánh lễ sau đó. Bộ phim này tuyên truyền liền làm đến cực hạn. Đủ loại thông bản thảo lấy, hoài niệm, bao dung, nhớ lại là bộ phim này điểm đáng khen. Hấp dẫn người xem chú ý. Đồng thời, bộ phim này bởi vì trước mấy bộ thành tích rất tốt. Coi như điện ảnh bây giờ có đông đảo nhiệt ánh điện ảnh. Chiếu phim tuần đầu điện ảnh xếp hàng phiến cũng là đạt tới 32.5%, đuổi kịp lúc ấy Trần Đại đạo diễn, đạo sĩ Hạ Sơn, tiêu chuẩn. Như vậy có thể thấy điện ảnh có bao nhiêu chân thực. Cái gì cái gọi là đại đạo diễn? Ở trong mắt bọn họ không gì hơn cái này. Phòng bán vé thu được. Kim tiền mới là trọng yếu nhất. Nếu không điện ảnh nhân viên, sân cho mướn chi phí cũng không cách nào chi tiêu. Rất nhanh thì đến ngày 10 tháng 7, Tiểu Thời Đại 4, chính thức ở cả nước ảnh viện chiếu phim. Coi như kỳ nghỉ hè đương được chú ý nhất phim một trong. Ra mắt nhật ngày đó, Tiểu Thời Đại 4 lấy 32.6% xếp hàng phiến chiếm so với 7.3 vạn buổi diễn số mở hết mã lực. Đạt được 1.8600 triệu ngày đầu phòng bán vé, vượt qua xa lúc ấy đạo sĩ Hạ Sơn cùng Tú Xuân Đao ngày đầu 80 triệu cùng 60 triệu phòng bán vé, nhất cử trở thành năm nay Hán ngữ 2D điện ảnh ngày đầu phòng bán vé hạng 5, cũng vượt xa quá rồi trước hai bộ ngày đầu phòng bán vé. Ở ngày đầu tự nhiên phòng bán vé gần 200 triệu dưới cục diện Hạ Hoa điện ảnh bao gồm tuyên truyền phát hành chi nhánh công ty Hoan Duệ cao quản đều là thở phào nhẹ nhõm, bộ phim này đi tiểu tính bọn họ dĩ nhiên là biết. Cao khai thấp chạy này đã trở thành mọi người nhận thức chung. Vì vậy giai đoạn trước tuyên truyền mới sớm như vậy toàn lực phát động. Hai tuần lễ sau, bộ phim này 80% phòng bán vé cơ bản vào sổ. Đến tiếp sau này, Viêm Hoàng Hậu Duệ, chiếu phim. Xếp hàng phiến bị áp xúc ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Đây cũng là Chu Hạ thương lượng với Trương Chiêu an bài như vậy một trong những nguyên nhân. Sau đó thứ bảy, chủ nhật, 11, ngày 12, 2 ngày, Tiểu Thời Đại 4, như cũ có siêu tiền dự bán 90 triệu phòng bán vé nhập thị. Hai ngày phòng bán vé phân biệt thu hoạch 2.3100 triệu. 2.0600 triệu, tuần đầu 3 ngày phòng bán vé vượt qua 600 triệu. Cái này thành tích ngoại trừ Chu Hạ phim, ở còn lại quốc sản trong phim ảnh đã là đỉnh cấp số liệu. Ở mấy năm gần đây quốc sản trong phim ảnh, cũng chỉ có Hạ Hoa điện ảnh mấy vị đạo diễn, từ Quang Đầu, Chu Tinh Tinh, Ninh Hạo điện ảnh có thể so sánh, coi như là Tiết Hiểu Lộ. Điền Vũ Sinh đám người kia mấy bộ tổng phòng chiếu thành tích không tệ điện ảnh. Cũng không có tốt như vậy. Chủ yếu là dựa vào tiếng tăm được. Lâu dài chiếu phim kết quả. theo thời gian khoảng cách Chu Hạ Tân điện ảnh chiếu phim càng ngày càng gần. Trương Chiêu cho hẹn cả nước trước 50 điện ảnh giám đốc. Chu Hạ đang cùng bọn họ mở ra một đóng cửa hội nghị sau. Song phương đạt thành điều kiện, điện ảnh giám đốc Môn đáp ứng Hạ Hoa điện ảnh nói lên phương án. Đối với Chu Hạ điện ảnh xếp hàng phiến vượt qua 40% bộ phận. Không hề nói lên còn lại phòng bán vé phản điểm yêu cầu. Đồng thời ngày đầu xếp hàng phiến đề cao đến 56% vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.